Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 560, người liền theo ta đi. Quạt xếp bị đánh bay rồi. Mông Thiên không thể không lấy tay áo che mặt, có chút tức giận, lại cũng chỉ bản lĩnh ở tính tình. Hướng về phía này quỷ say giải thích, một cuộc hiểu lầm mà thôi. Vị đạo hữu này đắc tội, vừa nãy là ta không cẩn thận đụng phải ngươi. Xin ngươi hãy nhường một chút, ta có việc gấp đi ra ngoài. Hiểu lầm, đi ra ngoài. Quỷ say kéo quá một bên trên bàn một bộ chén đũa, liền hướng Mông Thiên ném qua. Đụng vào người liền muốn chạy. Không có cửa đâu. Bảy dặm rắc rắc, chén đũa tiếng vỡ vụt âm đã quấy dày Tịch Thượng Nhân. Mọi người cùng quét quét nhìn hướng bên này. Mông Thiên ở tâm lý tức giận tới mức chửi mẹ. Sớm biết hắn cũng học Lam Linh, làm một nón lá mang theo, không khiến người ta thấy chính mình mặt mũi thực. Lúc này lại hơi trễ vậy. Xảy ra chuyện gì? Nhị vị chớ có ở trên yến tiệc náo. Có chuyện bên ngoài phủ giải quyết. Một cái quản sự có chút bất thiện nhìn chằm chằm hai người. Ngay sau đó gọi đến người làm thu thập trên đất hài cốt. Chủ nhân gia đang làm chuyện vui. Kiêng kỵ nhất chính là có người làm phá hư đi. Mông Thiên tự phải không lại ở chỗ này dây dưa không ngớt. Dứt khoát nắm kéo quỷ say quần áo. Đối quản sự nói. Quấy dày đắt chủ nhân. Ta cùng cái này đạo hữu có chút nhỏ hiểu lầm. Chúng ta cái này thì đi bên ngoài phủ giải quyết. Sau chuyện này trở lại dâng tặng lễ vật bồi tội. Hắn kéo nhân muốn đi. Này quỷ say có thể không phải là cái gì tiểu miêu tiểu cẩu. Ngoan ngoãn mặc cho đem định đoạt. Dãy dụa được lợi hại. Trực tiếp liền động thủ rồi. Cút con bê. Lấy ở đâu vương bát cao tử. Bản tôn là có thể tùy ý khi dễ à. Quỷ say kích động đến. Đem dọc đường đồ vật toàn bộ vỡ ra. Đá lung tung loạn đạp. Mông Thiên nói ra hắn dị thường cố hết sức, hận không thể cho hắn đầu bật tử tới một, trực tiếp mở gáo giết chết liền như vậy. Lam Linh lấy tay nâng trán, có chút không dám nhìn này thảm thiết một màn. Thấy kia sách kỳ chân dị quả nam nhân đã bị đem hấp dẫn, nàng không phải không nghĩ biện pháp đem mọi người sự chú ý bài trở lại. Từ trong ví móc ra một cây ngọc tiêu, một khúc quyển chuyển du dương tiêu âm, rất nhanh thì ở trong phòng khách vang vọng. Nha, là ai thổi bài hát? Êm tai, thổi thật tốt, ta muốn nặng nề có phần thưởng. Kia, mập rất bình sinh thích nhất ăn nhậu chơi bời. Lam Linh một khúc này sâu hắn ý, không nhịn được cầm đũa lên, gõ trên bàn chén chả ngọn đèn đĩa. Đinh linh linh thanh âm, phối hợp tiếng tiêu, lại hoàn mỹ thiết hợp đi vào. Trong lúc nhất thời, tân khách hứng thú đều bị nói lên. Hay a, thật thật là khéo. Bàng đạo hữu nơi này lại ẩn giấu cái tiếu giai nhân. Thật là lang tài nữ miểu. Xứng đôi, trời sinh một đôi a. Kia sách kỳ chân dị quả nam tử. Đem giỏ thả vào, mập rất trên bàn. Không nhịn được rung đùi đắc ý vuốt đuôi nịnh bợ. Lam Linh vốn là còn có tâm đem bài hát thổi xong. Dù sao mở ra một đầu. Hơi ngừng rất đột ngột, cũng rất không lễ phép. Nhưng là, người đàn ông này vừa nói ra lời này, nàng trong nháy mắt bị chán ghét. Cái gì xứng đôi, heo mặt khép lại mới đúng. Nàng đời này đều không thể sẽ cùng họ Bàng có bất kỳ quan hệ gì. Tiếng tiêu rất quả quyết ngừng lại, thu rất đột nhiên. Người sở hữu tầm mắt được như nguyện toàn bộ chuyển tới trên người Lam Linh. Mới vừa rồi thổi là một bài thượng cổ giang khúc trong tiết tình. Xin lỗi, bởi vì phía sau bàn bạc không nhớ được, chỉ có thể thổi một nửa, quấy dày mọi người hứng thú. Thật là xin lỗi, lúc này Lam Linh cổ họng vẫn còn có chút khàn khàn khó nghe. Một chút nữ nhân vị nhi cũng không có, mập rất nghe mặc dù có chút tiếc nuối, rất nhanh thì đem sự chú ý thả vào nàng trên đấu lạp. Do xét tính nói, vị đạo hữu này ban đầu lần gặp gỡ, vẫn che cái mặt. Này chỗ ngồi ăn cơm, còn như thế như vậy, thật sự là quá nghiêm cẩn rồi. Hắn rất khó tin, một cái thổi ra dễ nghe như vậy bài hát nữ nhân. Có như vậy cái khó nghe cuống họng, nếu như tướng mạo miễn cưỡng nói được lời nói. Hắn thật đúng là động thu vì thiếp thất tâm tư. Phải biết, này chư thiên vạn giới. sẽ tu luyện nữ tu, thành chất thành núi, sẽ âm luật lại mịt mù không có mấy. Dù sao, ăn nhậu chơi bời tại thế nhân trong mắt, đều là không làm việc đàng hoàng con nhà giàu hành vi. Thứ nhất, không phải là người nào đều có cái này tiền dư, lúc rảnh rỗi đi chơi. Thứ hai, cũng là không phải muốn học là có thể học. Các hành các nghiệp nhân mặc dù rất nhiều, duy chỉ có này âm luật chỉ có thể tự mày mò tự học. Cũng không có cách nào tìm tới hảo lão sư. Cũng liền, mập rất như vậy con em thế ra. Phía sau có người làm chỗ dựa có thể làm cái con nhà giàu. Người bình thường ai có cái bản lĩnh này học cái này. Cho nên, đột nhiên nghe được dễ nghe như vậy âm luật, mập rất lại có loại gặp phải chi kỳ cảm giác. Đã đối Lam Linh tò mò. Lam Linh nhíu mày một cái. Nếu như nàng bắt lại cái khăn che mặt, kia sách kỳ chân dị quả tới nam nhân gặp được, thế nào cũng phải nổ nhảy dựng lên. Đến thời điểm, nàng cũng không có quả ngon để ăn. Từ trước, sau lưng nàng cũng có người làm chỗ dựa. Cho nên, có thể tứ vô kỵ đạn trêu cợt nhân. Cũng không biết ở sau lưng đắc tội bao nhiêu người. Bây giờ, núi dựa ngã, nàng nào còn có tư bản tác uy tác phúc. Này cái khăn che mặt là vô luận như thế nào cũng không thể gỡ xuống. Nếu không cái kia nhấc kỳ chân dị quả nam tử, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ chủ tớ. Đã như vậy, tự nhiên phải nghĩ biện pháp rời đi. Khụ, ta ở độ thánh vương kiếp lúc, bị thiên uy thương tổn tới dung mạo cùng cuống họng. Giờ phút này mặt mũi tiêu khô một mực không thể khôi phục. Thanh âm cũng vậy, đều đi qua nửa năm rồi. Vẫn là cùng mới vừa được thương thì như thế. Ai nhìn dáng dấp, đây chính là ta mệnh. Đời này cũng phải mang theo thương thế kia. Vì không hù dọa đang ngồi chư vị, cũng chỉ có thể đeo mạng che mặt dự tiệc. Xin bàng đạo hữu chớ trách. Ách nguyên lai lại là một xấu xí a. Thật là đáng tiếc. Xem ra, chỉ có thể trách chính ngươi không có phúc. Mập rất có chút tiếc cho mình rót một ly rượu. Sau đó một cái nuốt xuống. Hắn ngược lại cũng là một tốt lắc lư. Lam Linh vừa nói như thế, quả nhiên liền không truy cứu. Chỉ là kia sách kỳ chân dị quả nam tử có thể không nghĩ như thế. Có chút hăng hái vuốt vuốt ly rượu, kéo nhẹ khóe miệng cười một tiếng. Vị này nữ đạo hữu gặp gỡ chấn làm người ta đồng tình. Chỗ này của ta có thánh dược một chai. Đối thánh nhân thương thế nhất là hữu hiệu nha. Hắn móc ra một cái thanh hoa bình sứ nhỏ. Lại lớn như vậy liệt liệt bỏ vào góc bàn. Rất có phô trương hiểm nghi. Đang ngồi chư vị, phần lớn là thần vương kính. Đối với trong truyền thuyết thánh vương đan dược, đừng nói thấy, chính là nghe cũng chưa từng nghe qua. Từng cái thất chỉ bát thiệt thảo luận. Thật là thánh vương đan dược a. Nghe nói, trang như vậy đan dược bình sứ nhỏ, bởi vì bị thánh dược dễ chịu, đem miệng chai sẽ kèm theo hòa hợp thải hồng khí. Nói lời này tự hồ là cái hiểu công việc. Hắn vừa nói như thế, mọi người tất nhiên lộ ra hâm mộ màu đậm đến. Nghe nói như vậy đan dược, thần vương kính bị thương, ngửi một cái mùi vị là có thể khỏe. Hiệu quả nghịch thiên, ngàn vạn linh thạch khó cầu a. Gia tộc chúng ta cũng có thánh vương cảnh đại năng bị thương. Nếu có thể yêu cầu một viên, đó thật đúng là. Đối mặt mọi người hâm mộ thần sắc, nam tử đắc ý cười một tiếng, chỉ là nhìn Lam Linh, gõ bàn một cái nói, nữ đạo hữu, người có thể thấy được, thứ thiệt thánh vương cấp đan dược, người đem cái khăn che mặt gỡ xuống có thể có được. Đến thời điểm khôi phục hình dáng, sau này liền cũng không cần phải nữa đeo. Hay a, mới nói hữu biện pháp này được, vị cô nương này, người có thể liền theo ta đi. Mập rất dưới tình thế cấp bách. Nhưng là không hề gọi nữ đạo hữu, liền cô nương cũng hô lên. Chỉ là một câu cuối cùng này vừa ra, nhất thời đưa tới cả phòng cười rộ. Bàng đạo hữu, người đây là tương đương muốn cho cô nương đi theo ngươi cái gì oa? Nhìn chúng ta một chút bàng đạo hữu phần tâm ý này. Cô nương, người liền theo đi. Oa ha ha ha. Phi, Lam Linh ở tâm lý ám thầm mắng một câu con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Này cái khăn che mặt vô luận như thế nào cũng không thể lấy. Chính suy nghĩ như thế nào thoát thân lúc. Kia cửa phủ ngoại không biết xảy ra chuyện gì. truyền tới rung trời tiếng nổ. Đêm này Tân chuẩn bị xong đại môn bảng hiệu cũng cho dao động sập xuống. Hỗn trướng, ai làm, lại dám đánh tới cửa. Đây là chán sống sao? Hay lại là khi dễ hắn bảng ra không người? Hắn làm một bảng hiệu dễ dàng sao? Thật là lẽ nào lại như vậy? Mập rất phẫn mà nhảy dựng lên. Một cái đi nhanh liền xông ra ngoài. Còn lại gia nô cũng nhặt lên ra hỏa. Đi theo một đàn đi. Toàn bộ trong đại sảnh. Chỉ còn lại Lam Linh. Không, còn có một người. Cái kia có thánh vương đan dược nam nhân. Hắn lại lớn như vậy liệt liệt ngồi ở chỗ đó. Cũng không vì ngoại vật lay động dáng vẻ. Hắn bất động, Lam Linh cũng không động. Hai người cứ như vậy rằng co đi xuống. Không phải là Lam Linh không hiểu được theo trào lưu. Cùng mọi người một loại đồng thời đánh hồn rời đi. Mà là người nam này nhân khí máy một mực phong tỏa nàng. Nàng tin tưởng, nếu như nàng dám động một cái. Đối diện nam nhân tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Toàn bộ không gian yên lặng được làm người ta hít thở không thông. Lam Linh giống như một tượng mộc tượng gỗ. Phảng phất đã mất đi hồn phách. Cứ như vậy ngây ngô ngồi yên. Cuối cùng, hay lại là người đàn ông này phá vỡ bế tắc. Xách xách xách vạn năm không thấy. Ngươi vẫn là ngươi sao? Hắn trong giọng nói tất cả đều là đùa cợt. Hiển nhưng đã nhận ra Lam Linh tới. Ngươi là thế nào nhận ra? Lam Linh mí mắt đều không nhấc một chút. Khô cằn hỏi. Ngươi, ta còn dùng nhận thức. Tin tưởng ta, ngươi coi như bị tỏa cốt dương hôi. Ta cũng có thể nhận ra ngươi tới. Lời nói này ác độc. Người đàn ông này trên mặt lại không ngờ không có gì vẻ tức giận. Thời gian qua đi vạn năm, Lam Linh lại có nhiều chút không nhìn thấu hắn. Nói chuyện càng cẩn thận kỹ càng đứng lên. Phương Sĩ Kính, đã qua hết thảy đã qua. Ban đầu chỉ là chơi đùa mà thôi. Hừ, nói đơn giản dễ dàng. Một câu chơi đùa, toàn bộ sai lầm liền có thể đẩy không còn một mống à. Phương Sĩ Kính một cái nhặt lên bình sứ nhỏ. Bước nhanh hướng Lam Linh mà tới. Lam Linh cũng không lui lại. Cũng không có động, bởi vì nàng biết, đối phương tu vi so với nàng cao hơn một cấp đẳng cấp. Chính mình căn bản là không tránh được. Dứt khoát cứ như vậy vẫn không nhúc nhích. Lấy bất biến ứng vạn biến. Người năm đó cũng không ngoan như vậy a. Thế nào, Túng à, hắn nửa bên cái mông cọ đến trên bàn. Đem kia bình sứ nhỏ ở trong tay điên lai điên khứ. Lại không giống như là muốn muộn thu nợ nần dáng vẻ. Lam Linh tâm lý hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Đối phương không có vừa lên tới liền quyết đấu sinh tử. Tóm lại còn có đường xoay sở. Cái kia, Phương Sĩ Kính, ta đi qua tuổi trẻ khinh cuồng rồi nhiều chút. Đối với năm đó chuyện, ta thật xin lỗi. Thật, thật sự là, Lam Linh thật rất thành khẩn nói xin lỗi. Nàng đi qua yêu thích mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt. Tứ vô kỵ đạn vơ vét bọn họ thứ tốt. Mặc dù cũng là không phải thứ tốt gì. Chính là một ít phổ thông đồ chơi nhỏ. Nhưng là, dù sao cũng là đối phương đồ vật. Chính mình ỷ có thiên cơ công tử làm núi dựa. Làm việc không khỏi có chút ngông cuồng. Nhưng là, nàng đều không giết chết nhân quá. Nhiều nhất chính là để cho bọn họ ăn nhiều chút đau khổ da thịt mà thôi. Nghĩ tới đây, Lam Linh cũng có chút khó hiểu. Từ trước nàng tại sao như vậy thiếu toàn cơ bắp, sẽ cảm thấy loại này khi dễ người chuyện. Chơi rất khá, bây giờ trở về tới suy nghĩ một chút, ngốc thiếu được lợi hại. Thật là, thật muốn ăn thuốc hối hận, không biết thế gian này có hay không loại thuốc này tồn tại. Nói xin lỗi hữu dụng không? Nói xin lỗi hữu dụng lời nói. Người đưa cái này ăn, ta liền tha thứ ngươi. Nam nhân nhưng là đem trong tay bình sứ rất tùy ý thảy qua. Phảng phất hắn cho là không phải thứ tốt gì. Thậm chí là có hại. A này, Lam Linh tay nâng đến bình sứ nhỏ. Giống như bưng một cái khoai lang bỏng tay. Sờ không trúng hắn này là muốn làm gì. Phương Sĩ Kính đợi trong chốc lát thấy nàng không có động tĩnh. Không nhịn được châm chọc đứng lên. Thế nào? Sợ ta độc chết ngươi. Yên tâm. Ta còn dự định từ từ cùng ngươi tính sổ. Như vậy một chút liền độc chết. Có thể không thuận tiện nghi rồi ngươi. Hắn không nhịn được thúc giục. Mau ăn. Chọc ta tức giận. Ta thật là muốn bắt ngươi khai đao. Lam Linh cưỡng bức hắn ngân uy, không thể không móc ra một viên đan dược nuốt xuống. Nàng nơi cổ họng có thương tích, khoảng thời gian này một mực không thể khép lại, ăn món đồ cũng phí sức, cũng không ít chịu tội. Không hổ là thánh cấp đan dược, chỉ là ăn hết, kia như bóng với hình đau đớn cảm giác nóng bỏng, rất nhanh thì tiêu tán đi. Tin tưởng không bao lâu, nàng ta như hoàng oanh thanh thúy giọng nói thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Phương Sĩ Kính đối với lần này còn chưa hài lòng, nhiều hơn nữa ăn mấy viên, liền một viên làm sao có thể đủ, không phải nói mặt cũng phá hủy mà, xinh đẹp như vậy mặt đàn, muốn là lúc sau cũng không thấy được, vậy hắn nhiều lắm thua thiệt a. Vì mình nhãn phúc, cũng không thể để tùy làm bậy. Phương Sĩ Kính tâm lý nghĩ như thế. Khụ, không cần, ta đủ rồi, thật cảm ơn ngươi. Lam Linh có chút chột dạ sắt rụt lại. Hừ, ngươi lại gạt ta, người nữ nhân này. Phương Sĩ Kính một cái tát mạnh vỗ lên bàn, thân thể đi phía trước nghiêng, mắt lom lom nhìn chằm chằm Lam Linh. Lam Linh như thế nào đi nữa chấn định, thân thể cũng không tự chủ được lui về phía sau mở một chút. Không lừa gạt, ta thật bị thương, chỉ là không nghiêm trọng như vậy mà thôi. Nói xong, nàng một cái xoay tròn, nhanh chóng kéo ra cùng Phương Sĩ Kính khoảng cách. Cái kia, ta còn có việc phải làm, sẽ không phụng bồi, ngày khác lại cảm ơn ngươi đan dược. Cáo từ, nàng cũng không đợi Mông Thiên trở lại, cũng không đi đại môn. Nơi đó bây giờ đầy ắp cả người, ngăn được nghiêm nghiêm thật thật. Nàng trực tiếp lựa chọn nhảy tường, hoảng hốt chạy bừa thoát đi bằng phủ. Hừ, một vạn năm không thấy, càng phát ngu đột xuất. Ai, ta rõ ràng hận ngươi hận đến cắn răng nghiến lợi, làm sao sẽ giúp ngươi chớ? Cái này rất không đạo lý a. Phương Sĩ Kính cũng không đuổi theo đuổi nàng, chỉ là xử ở nơi nào sờ lên cằm, không ngừng suy nghĩ tâm tình mình. Hắn chẳng những không cảm thấy phẫn nộ, ngược lại còn không khỏi cảm thấy vui mừng. Nữ nhân này lại không có chết. Chuyện cũ nhớ lại, tựa hồ cũng không có khó chịu như vậy. Còn có thể gặp lại nàng cảm giác, để cho hắn cảm thấy còn sống thật là tốt. Đã qua liền như mây khói tiêu tan. Bây giờ mà, ở địa bàn của hắn bên trên, kia không nên có tâm tư, lại để cho hắn có chút xuẩn xuẩn dục động. Lam Linh đồ phù, bây giờ ngươi không có bén nhọn nanh vuốt, biến thành ngoan ngoãn mèo, thật là đáng chết đây. Ngoặc kép, Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.